Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, đập video. Thêm chương 4 phần 17, Trình Lâm lại lần nữa mở ra càn quét hình thức, chỗ kinh chỗ, tấc hạch không để lại, ba hạch động lực hạt nhân dáng dấp có chút biến hóa. Tỉ như nhan sắc, liền từ màu xanh lam đã biến thành màu đỏ. Bên trong chất chứa linh năng cũng càng thêm nồng nặc. Những hạt nhân này đều bị Trình Lâm thu nhập sơ thủy không gian. Ngược lại đồ chơi này rất nhỏ, căn bản không diện tích. Cây báng, Trình Lâm một tay mang theo một thanh cướp đến chiến truy. Búa ném xuống đất, dùng xích sắt nắm, dáng dấp kia cùng dắt cẩu gần như. Hắn đi bộ nhàn nhã vậy, một đường quét ngang. Nhìn thấy cái nhà truyền giáo liền điểm bảo, không chút nào dây dưa dài dòng, cũng không biết quá rồi bao lâu, Trình Lâm phá tan sương mù, dựa vào quảng vực thị giác lại phát hiện một cái mục tiêu. Hắn suy nghĩ một chút, không có lập tức tới ngay, mà là lấy ra điện thoại di động, mở ra quay chụp hình thức, cái này cũng là Trình Lâm vừa nãy ở tầng 2 chịu đến dẫn dắt. Hắn ở tầng 2 soạt quái thời điểm liền từng thấy có học viên tiểu đội mấy người đánh con rối. Còn có người ở bên cạnh lấy điện thoại di động quay chụp. Lúc đó Trình Lâm còn thật tò mò. Sau đó nhớ tới đến. Tựa hồ trước soạt Linh Tu diễn đàn thời điểm từng thấy một cái tin tức. Tựa hồ là diễn đàn quan phương tổ chức một cái đóng góp hoạt động. Hy vọng thăm dò hình chiếu người có thể nhảy nhót tham gia. Thu lại video đi ra, chỉ cần tham gia liền có cơ hội thu được diễn đàn tệ. Diễn đàn tệ vật này vẫn là rất hữu dụng, lại như trước hắn nhìn cái kia thiếp mời. Nói là trước tiên tìm được Trình tiền bối nhắn lại liền có 1.000 diễn đàn tệ khen thưởng. Liền hấp dẫn rất nhiều người tham gia. Bất quá nói đến, Trình Lâm chính mình cũng không rõ ràng đoạn kia nhắn lại đến cùng ở nơi nào. Hắn phòng trừng khả năng ở tầng 5, bất quá vậy cũng không trọng yếu, mà trừ bỏ diễn đàn ở ngoài. Các đại video website cũng đối với loại hình này video cực độ khát cầu. Liên tỷ như lần này thắng được Ma Đô phụ cận hình chiếu trực tiếp quyền Hải Tiên TV. Liên có người nói là bỏ ra giá trên trời mới thắng được trực tiếp quyền. Mà lần này trực tiếp cũng vì bọn họ mang đến cực kỳ khả quan lưu lượng cùng với quảng cáo thu nhập. Sở dĩ có một ít tâm tư lung lay học viên liền bắt đầu quay chụp video. Trở lại truyền tới trên mạng, lại không ăn thua cũng có thể lửa nhỏ một thanh. Đương nhiên, việc này trước tiên khẳng định cần giao cho ti cục thẩm tra. Bất quá cân nhắc đến Ma Đô bên kia liền công khai trực tiếp đều cho phép. Kia đập mấy cái video hẳn là cũng vấn đề không lớn. Tầng 1 tầng 2 tiến vào quá nhiều người. Đập video đều nát phố lớn. Tầng 4 tầng 5 ta không thể đi đập. Sẽ bại lộ. Cũng chính là tầng 3 thích hợp nhất. Phù hợp ta hiện nay tu vi. Cũng đầy đủ quý hiếm. Trình Lâm ngược lại tẻ nhạt không được. Đi ở trong sương mù dày đặc liền cái tán gẫu người đều không có. Đơn giản liền cầm điện thoại di động lên đập lên video. Đương nhiên, đập video chắc chắn sẽ không ghi hắn mở treo một màn. Chỉ là lướt qua liền thôi. Xuyệt tương đương các ngươi nhìn. Ta phát hiện cái gì? Nơi này có một cái lạc đàn tế đàn thủ vệ. Chúng ta có thể thử nghiệm bắt giữ nó. Một cái tầng 3 thủ vệ có thể cung cấp cho chúng ta một khối năng lượng màu đỏ tinh thể. Nó giàu có đại lượng linh khí, bất quá tầng 3 thủ vệ có thể khó đối phó. Chúng ta đến chậm rãi từ phía sau tiếp cận nó, cẩn thận không muốn phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nói xong, Trình Lâm Đình chỉ quay chụp, đi tới trực tiếp mệnh lệnh thủ vệ tự sát, sau có nhấc lên búa một trận đập, lại ném đi mấy cái dị năng, tạo nên một loại trải qua một phen gian khổ chiến đấu mới may mắn lấy được thắng lợi bầu không khí. Đi ra, lại sau đó, hắn mới một lần nữa đập mới video. Ha, phế bỏ sức lực thật lớn. thêm vào một điểm may mắn, ta cuối cùng giết chết nó. Nó giãy giụa rất lợi hại, còn đang co giật. Chúng ta đem nó ngực đào ra, lấy ra màu đỏ tinh thể. Nhìn nó, cỡ nào đẹp đẽ, ta lớn mật suy đoán. Nó bên trong ẩn chứa linh khí chí ít là màu xanh lam tinh thể mấy lần. Đương nhiên, nếu như thời gian không gấp gáp, chúng ta có thể thử nghiệm cắn một cắn phân rõ dưới hai người khác nhau. Ân, rất cứng, một khi đều không giòn, cũng căn bản không có mùi thịt gà. Trình Lâm đóng lại thu điện thoại di động, chơi rất hài lòng, sau này hai cái video có thể đoạn cùng nhau. Ngược lại không có trung gian quá trình, sẽ không bại lộ cái gì. Chờ đi ra ngoài cho học viện xét duyệt dưới, nếu như có thể, liền đăng lên trên diễn đàn, không chừng còn có thể cầm cái thưởng cái gì. Trình Lâm buồn bực ngán ngẩm nghĩ, kỳ thực bình thường mà nói hắn bình thường là chẳng muốn làm chuyện như vậy. Thế nhưng, thật tẻ nhạt a, Trình Lâm lúc này liền rất nghi hoặc, muốn hỏi một chút những kia chơi game mở treo, như vậy chơi thật sự có ý tứ sao? Không tẻ nhạt sao? Một đường quét ngang, không hề kỹ thuật hàm lượng, căn bản lĩnh hội không đến bất kỳ căng thẳng kích thích. Trò chơi bản chất bị hủy thành đơn thuần số liệu, trải nghiệm càng là không thể nào nói đến. Người thiết kế vắt hết óc, trầm tư suy nghĩ đi ra cửa ai cùng giả thiết bị như vậy chà đạp. Như vậy thật được chứ? Thật vui sướng sao? Bành, Trình Lâm một búa đập nằm kế tiếp nhà truyền giáo, khom lưng đào móc ra động lực hạt nhân, tự đáy lòng cảm thấy vui sướng. Được rồi, trò chơi về trò chơi, hiện thực về hiện thực. Trình Lâm chơi game xưa nay không ra treo, nhưng đây không phải trò chơi, là hiện thực, huống chi này vốn là trình hắn trò chơi. Lấy không đi ra cho quan phủ chơi, đã đủ đại công vô tư rồi. Lại đi rồi một trận, Trình Lâm lại thử nghiệm vỗ mấy cái video, lại đều không hài lòng, xóa rơi mất. Ngay vào lúc này, hắn chợt nghe một chuỗi hơi hơi khác thường tiếng vang. Cây báng, cây báng, tựa hồ là nhà truyệt giáo đang lảng vảng, nhưng âm thanh rõ ràng không đúng. Thanh âm này đúng là cùng hắn mang theo búa tạ cất bước thời điểm tiết tấu rất là tương tự. Trình Lâm ngẩng đầu nhìn lại, mượn quảng vực thị giác, chỉ thấy phía trước trong sương mù một cái nho nhỏ thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng. Đó là một ăn mặc màu đen váy nhỏ, mang đen kịt thỏ băng đô cài tóc bé gái, gầy gò nho nhỏ, rất là linh lung, nó trong tay còn lôi xích sắt. Thô to xích sắt vẫn lan tràn về phía sau, kéo trên đất, rõ ràng là kéo một thanh búa tạ. Làm Trình Lâm nhìn thấy nàng thời điểm, nàng cũng phát hiện Trình Lâm. Hai người ở cách nhau 10 mét thời điểm ngừng lại, lẫn nhau lẳng lặng nhìn chăm chú. Một nam một nữ, một lớn một nhỏ, lại đều mang theo một cái búa tạ, đứng ở trong sương mù dày đặc. Lại tựa hồ như ánh mắt từ lâu đâm thủng sương mù dày. Nhìn thấy hai bên, tình cảnh này hình ảnh rất là hài hòa thú vị, nhưng cũng giấu giếm sát cơ. Trình Lâm, Thảo Vi, hai người cách sương mù dày nhìn chăm chú hai bên, gần như đồng thời mở miệng. Thảo Vi âm thanh rất non nớt, lại mang theo một loại nào đó bá đạo tàn nhẫn cùng u ám. Trình Lâm âm thanh rất trong sáng, lại tràn ngập tự tin thản nhiên. Hai người đều rất tự tin, sở dĩ không có người lùi về sau. Quả nhiên tìm tới ngươi rồi, Thảo Vi cười nhạt mở miệng. Trình Lâm hơi có ngoài ý muốn. Chuyện gì? Có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều, ngoặc kép. Thảo Vi bối rối dưới, sau đó phản ứng lại chính mình lại bị trêu đùa, không do giận dữ, hai cái răng khểnh đều lộ ra rồi. Nàng lạnh giọng hừ nói, Trình Lâm, không muốn phí lời rồi. Người trước lại dám trêu đùa ta, việc này ngươi cho rằng thì thôi sao? Tầng 2 có đường ngươi không đi, tầng 3 không cửa ngươi còn đến. Nếu gặp phải ta, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Ngày hôm nay, ta Thảo Vi liền muốn đại biểu thập viện để cho các ngươi cửu viện biết cái gì gọi là lợi hại. Trình Lâm nhíu mày, ngươi nghĩ động thủ, ta có thể phải nhắc nhở ngươi. Một khi động thủ, nhưng là cũng bị thủ tiêu thi tháng tư cách. Nói xong, hắn lặng lẽ bấm điện thoại di động cấp tốc phím, mở ra ghi video công năng. Thảo Vi khuôn mặt nhỏ nham hiểm nở nụ cười. Ta liền là đánh ngươi, nơi này ai lại biết. Nói hết, chỉ thấy Thảo Vi trên người bỗng nhiên bạo phát sóng linh khí. Nàng cánh tay nhỏ run lên, tác động xiềng xích, ao ao ao một tiếng. Kia kéo trên đất trầm trọng chiến truy bị nàng vung lên. Xé gió liền hướng Trình Lâm đập tới. Ăn ta một nện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,